Thánh Vương, chương 246, trợ giúp luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh VG máu nhập thần cơ chương 246, trợ giúp luyện hóa. Ahaha, con ác ma này không biết sống chết, lại muốn cướp đoạt đại đế tháp của ta. Đại đế tháp hiện tại đã bị chư thần ấn kỳ luyện hóa, không thể bị người khác cướp đoạt, cho dù phong nhiều đại đế co. Tu vi vượt qua cảnh giới đại thánh tự mình đến cũng chẳng làm được chuyện gì. Nó hiện giờ đang dùng lửa ma luyện, ho. A, loại bộ sự ngăn cản của thần tượng Trần Ngục Kinh, nhưng mà chỉ giúp ta tăng cường thêm lực lượng mà thôi, giúp ta luyện ho. A máu thịt A tu la nhanh hơn. Nú ẩn quy em rét tẻ. Ồ, trong lòng Dương Kỳ vô cùng vui mừng. Nhưng mà điều này cũng không thể nói con ác ma này ngu xuẩn, trong hoàn cảnh này ai cũng co, cách nghĩ là cướp đại đế tháp làm của riêng, đầu co. Ngờ Dương Kỳ lại là một quái thai tới mức độ này. Trong khi lửa ma tiến vào trong đại đế tháp, Dương Kỳ trực tiếp mớ cầm pháp của bảo thấp, không đối kháng với lửa ma mà vận dụng thần tượng Trấn Ngục Kinh thu nạp, truyền vào trong địa ngục dung lộ luyện ho. A máu thịt A tu la. Lè mồ con ác ma cố xưa kia cũng sừng sốt, cầm thế lửa ma của mình truyền vào trong đại đế tháp bị tiêu tán đi, giống như là bị cái bảo tháp này hấp thu, nhưng mà chỉ sau một lúc hắn đã cười rộ. Tiếu từ, cảnh giới của người thật sự là quá thấp co. Lợi dụng bảo bối này cũng không hấp thu được bao nhiêu lửa ma của ta. Hôm nay ta muốn nhìn xem người co thể hấp thu được bao nhiêu lực lượng. Ngọn lửa thiền ma tiêu diệt thế giới. Hắn toàn lực thi triển ngọn lửa thiền ma. Thân hình của nó chi truyền xung quanh đại đế tháp biến thành trăm ngàn cái bóng của bản thân. Mỗi một cái bóng đều phóng ra một ngọn lửa, công kích mãnh liệt vào đại đế tháp, quyết tâm muốn giết chết Dương Kỳ đoạt lấy kỳ báo này. Nhưng mà càng như vậy thì Dương Kỳ càng thoải mái. Có một đại cao thủ truyền kỳ biến thu. 7. Quỷ thần biến không tiếc tính mạng truyền chân khi trợ giúp hắn luyện công. Nếu như là người bình thường, thì đã sớm bị ngọn lửa này đốt chết. Đáng tiếc là khi công của Dương Kỳ co. Khả năng dung nạp chân khi ma môn. Cho dù là cha ruột trợ giúp con mình luyện công, cũng không thể liều mạng tới mức này. Hiện giờ Dương Kỳ cảm thấy con ác ma này thực sự là quá đáng yêu. Luyện đi, càng luyện càng tốt, hiện ta đang không co, cách nào luyện ho. A thêm máu thịt A tu la, lúc này ta co. Thể ợi dụng lực lượng của hắn luyện ho. A yếu hạch của thi vướng vạn năm truyền kỳ biến thu. 6. Nhìn lửa ma liên tục truyền vào, Dương Kỳ hận không thế kêu con ác ma bên ngoài tăng mạnh thêm chân khi. Ngọn lửa thiền ma quấn quanh cơ thể của hắn, cô đọng tấm thân chúa tể, biến hóa ra các loại ngọn lửa ở trong kinh mạch, đan điền, huyệt đạo của hắn, dung hợp một chỗ với máu thịt của hắn, tăng cường lực lượng, đề cao cảnh giới tiến tới trình độ hư không biến. Truyền kỳ biến thu. 3. Hư không biến là một ranh giới, một khi đột phá có thể giúp người tu luyện thoát khỏi thế giới này, co. Năng lực ra vào các nơi nguy hiểm. Dương Kỳ muốn đạt tới hư không biến ít cũng phải mất 10 năm, lâu thì mất 100 năm, nhưng mà con ác ma. Chỉ công vô tư, giúp người không tiếc cả tính mạng này, đang giúp hắn rút ngắn thời gian một cách tuyệt vời. Một viên yêu hạch của thi vướng vạn năm xuất hiện, Dương Kỳ nhìn lĩnh vực của viên yêu hạch này, nếu như co. Thế luyện hóa thì hắn cũng sẽ co. Một lĩnh vực của mình, đó là quốc gia cường thi. Nhưng mà no, lại chẳng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi ích gì với bản thân hắn, hắn muốn luyện thành người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ lĩnh vực. Gia thần tịnh thổ, của mình, chẳng coi lĩnh vực nho nhỏ này vào đầu, vì vậy đem no. Tăng cường lực lượng cho chủng ma. Nếu như luyện hoa viên yêu hạch này sau đó truyền cho chủng ma ở trong địa ngục chi môn, thì chủng ma sẽ co. Lĩnh vực của Minh, co. Thế triệu hối các loại ác ma co. Máu thịt, L, U, N, Cô, E, O, Ơ, một si in hiện tại, cho dù chủng ma đại thành, Dương Kỳ cũng chi co. Thể triệu hoán một số ma quỷ linh thế, không cách nào triệu hoán ác ma máu thịt. Kỳ thực tu luyện đạt tới cảnh giới hư không biến, chính là tạo thành một cái trận pháp không gian trong địa ngục chi môn, co. Thể truyền tống tới các vi điện ác ma, mà trận pháp lĩnh vực lại cường đại hơn nhiều. Nói cách khác, Dương Kỳ một khi luyện hóa thành công viên yêu hạch cường thi này, dung nhập vào chủng ma ở trong địa ngục chi môn, thi co. Thế triệu hoán ra các loại ác ma co. Tu vi cao hơn mình. Trước đây, Dương Kỳ chi co. Thể triệu hoán các loại ma quỷ linh thể co. Cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều, cao nhất cũng chỉ là ma quỷ cảnh giới đoạt mệnh thế, nhưng nếu thành công hãn co. Thế triệu hoán ác ma máu thịt cảnh giới truyền kỳ. Thậm chí còn co. Thể triệu hoán ác ma hư không biến. Hơn nữa, trước đấy hắn chi co. Thể triệu hoán một số ác ma ở thời không gần, thế nhưng hiện giờ hắn co. Thể triệu hoán những ác ma ở cự ly xa. Tuy rằng không co, khả năng mở địa ngục triệu hoán ma thần, thế nhưng có thể giúp Dương Kỳ co, được ác ma cường đại hơn. Ngọn lửa thiền ma trợ giúp ta luyện ho. A yếu hạch đi. Dương Kỳ ném viên yêu hạch này ra, đồng thời truyền chân khi vào trong, ngọn lửa thiền ma bắt đầu truyền vào, liên tục tế luyện, khiến cho viên yêu hạch này phát ra ánh sáng lấp lánh. Một lúc lâu sau viên yêu hạch nổ tung, một cái lĩnh vực thật lớn được sinh ra, trong lĩnh vực thị khi vạn trượng, mỗi một luồng thi khi đều hóa thành một con rộng lớn đang không ngừng di chuyển, gào thét, lĩnh vực cường đại bắt đầu xuất hiện uy áp. Địa ngục chi môn của Dương Kỳ lập tức xuất hiện bao phủ lấy cái lĩnh vực này. Sau đó, ngọn lửa thiền ma như bóng với hình trực tiếp tiến vào bền trong trợ giúp địa ngục chi môn kết hợp chặt chẽ với lĩnh vực. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng hiện giờ của Dương Kỳ thì không thể làm được chuyện này, thế nhưng ác ma truyền kỳ biến thu. 7. Quỷ thần biến lại khác, no, co, thể áp chế lĩnh vực, trực tiếp truyền vào trong địa ngục chi môn. Ẩm ẩm, địa ngục chi môn một lần nữa lột xác, đã thực chất hóa, không còn là loại hình giống như chân khi ngưng tụ thành, mà giống như một loại hỗn hợp giữa pháp bảo và chân khi, năng lực triệu hoán cường đại từ trong địa ngục chi môn xuất hiện. Cùng lúc đó, trong khi con ác ma truyền kỳ biến thư 7 quỷ thần đang luyện ho. A Dương Kỳ, một số ác ma bá tước cường đại cũng xuất hiện trong gió mùa địa ngục, chúng đang nghị luận với nhau. Vị đại nhân cảnh giới quỷ thần biến kia đang luyện hóa một nhân loại kia không biết co. Bị bệnh gì không mà lại dám xâm nhập vào đây, chẳng nhẽ là muốn tu bố phong ấn. Một ác ma bá tước huyết phách biển nói. Cho dù thế nào thì bảo bối cường đại kia cũng sẽ bị đại nhận lấy được, chúng người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương. Mông nhập thần cơ ta không cách nào chia một chén canh. Đáng tiếc, chúng ta vừa mới đi tới nơi này, tướng là được vào trong đại lục phong nhiều giết châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, ai ngờ đại nhân lại phải chúng ta làm nhiệm vụ ăn mòn phong ấn, thật là khô cực. Ổn ly, LT. Ta đã sớm nghe nói đại lục hồng hoang đã bị đánh nát, hiện giờ chúng ta đang ở bên ngoài đại lục phong nhiều. Một con ác ma bá tước khác nói. Tốt nhất là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, một khi phong ấn bị ăn mòn, chúng ta co. Thể đáp xuống các đại lục. Đại lục phong nhiều là một khối nhỏ của đại lục hồng hoang, thế nhưng tầm quan trong cũng không vừa, bởi vì không gian nơi này là một bức tường ngăn cận. Đại lục phong nhiều chính là một cái truyền tống trận cực lớn co. Nhiệm vụ trung truyền, nếu như chúng ta co. Thể lợi dụng no, thi co, thể đi tới những đại lục rồi đảo hơn. Chúng ta không thể tiến hành các loại bước nhảy không gian cục ly xa, vậy thì ác ma thân vương cường đại co. Thế làm được không? Ác ma thân vương, chẳng nhẽ người đã được gặp. Không thể nào, đấy là một tồn tại cực kỳ tốn quý đã vượt qua cảnh giới đại thánh, ta chỉ mới gặp một vị ác ma công tước cảnh giới đại thánh mà thôi. Một con ác ma bá tước địa vị tương đối cao, tu vi đã đạt tới truyền kỳ biến thu. 3. Hư không biển nói. Ta chưa từng gặp thế nhưng co, nghe nói trong địa ngục cực là co, rất nhiều ác ma thân vương, ngoài ra còn co, ác ma hoàng đế, vô thượng ma tốn, thai cố thần ma, thậm chí còn co. Tồn tại sánh ngang cả với lãnh chúa địa ngục, một ác ma huyết phách biến kế lại. Đáng tiếc, chúng ta không phải con dân thực sự của địa ngục cực lạc, không cách nào nhìn thấy những tồn tại trong truyền thuyết này. Nhóm ác ma này co. Là ẩn 10 con, cao nhất là hư không biến, thấp nhất là ác ma tử tước đoạt mệnh lần năm, chúng theo gió mùa địa ngục tới đây. Trong lúc chúng đang nghị luận hăng say thì trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian kia truyền lại một uy áp cực lớn, khiến cho thân thế họ cùng lại, linh hồn đông cứng trong nháy mắt. Sau đó, bọn họ đã bị Dương Kỳ địa ngục chi môn hút vào trong đại đế tháp. Chờ khi tỉnh táo lại, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý chỉ, biến thành nhiên liệu cho ngọn lửa trong địa ngục dung lộ, ngay cả yếu hạch cũng bị luyện ho. A, Dương Kỳ lần này triệu hoàn thành công, mừng rỡ vô cùng, hắn thấy lần này co. Thể triệu hoán được cả ác truyền kỳ thì cảm thấy ngây ngất, địa ngục chi môn quả thực là vô cùng khủng bố. Chủng ma, lại một lần nữa bắt đầu biến hóa, từ 3 đầu sau tay biến thành 4 đấu tầm cánh tay, lĩnh vực thiền ma dung nhập vào trong cờ thế no, chủng ma biến thành vô thượng thần ma co, 36 đầu 72 cánh tay. Lực lượng đó đã vượt qua bản thân Dương Kỳ. Ngọn lửa thiền ma bị chủng ma thoải mái hấp thu, lực lượng cường đại tiến vào trong cờ thể, khiến cho 36 đầu 72 cánh tay bốc lên những ngọn lửa kỳ bí. Một đám máu thịt A-tu-la nhố xuống những dịch thế đỏ tươi, thẩm thấu tiến vào trong địa ngục chi môn, biến thành những mảnh vỡ không gian cổ xưa kỳ quái. Có rất nhiều hơn mảnh vỡ không gian bị địa ngục dung lộ nung khố y dung nhập vào trong chân khí của Dương Kỳ, chân khí chúa tể dần dần bị lấy nhiệm lực lượng của mảnh vỡ không gian. Đây là con đường cần thiết để đột phá tới truyền kỳ biến thu. 3. Hư không biến. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.